Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 29, Hatake Kakashi. Nỗ lực so với thiên phú quan trọng hơn. Cái này 8 chữ giống như là từng đạo kinh lôi nổ vang ở Uchiha Sasuke bên tai. Như thần trung mộ cổ, đưa hắn từ cực độ gia tộc tự tôn cùng vinh dự cảm giác bên trong thức dậy. Ở cái này phút chốc, hắn vẻ sợ hãi tỉnh ngộ. Từ hắn thức tỉnh rồi Seragon phía sau, cũng quá mức với ỉ lại cái này đôi con mắt. Ngươi đến tột cùng để làm gì ý? Uchiha Sasuke mắt lé nhìn sau lưng Colossus, lớn tiếng hỏi, thế nhưng, cái cằm của hắn đã sớm gãy, nói không ra lời, chỉ phát ra liên tiếp, tê, thanh âm. Uchiha Sasuke, ta biết trong lòng của ngươi không phục lắm. Colossus thản nhiên nói, ta hôm nay để ngươi dùng thân thể tới cảm thụ một chút. Nỗ lực hình cường giả là biết bao sợ. Dừng tay, đang ở Colossus duỗi tay nắm lấy Uchiha Sasuke hai cánh tay. Chuẩn bị thi triển, ảnh vũ diệp, lúc, một cái trầm thấp rồi lại tràn đầy lười biếng hơi thở thanh âm từ Colossus phía sau vang lên. Người nào? Colossus sợ hãi cả kinh. Hắn dĩ nhiên không chút nào cảm thấy được có người sau lưng tới gần. Cái này với hắn mà nói là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Colossus tốc độ phản ứng cực nhanh, tự tay dùng sức ở Uchiha Sasuke trên người đẩy, mà chính hắn thì mượn lực hướng phía một hướng khác nhảy đi ra ngoài xa hơn 3 mét. Hắn biểu hiện bày ra một cái tiêu chuẩn tư thái phòng ngự. Mới, chỉ có, dương mắt hướng phía vừa rồi phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đó là, thượng nhẫn phục sức, Colossus đồng tử rụt lại một hồi. Một cái mái đầu bạc trắng, thân thể thon dài, có chừng một mễ bát nam tử đang đứng ở nơi đó. Hắn hộ nghịch tà mang theo, che ở bên trái một con mắt, ánh mắt của hắn chậm lút, nhưng lộ ở bên ngoài cái kia con ánh mắt lại tinh mang bắn ra bốn phía. Không được nhìn từ trên xuống dưới Colossus, tựa hồ đối với Colossus cảm thấy rất hứng thú. Hatake Kakashi. Một cái tên hiện lên Colossus não hải. Hắn cư nhiên cường đại như vậy. Có thể né qua ta thần niệm tra xét lặng lẽ lẻn vào đến đằng sau ta. Colossus trong lòng nghiêm nghị. Hắn biết mình hôm nay có chút đắc ý vong hình liễu. Hatake Kakashi đã từng là Konoha thần bí nhất, Anbu, một thành viên. Gánh nhâm đội trưởng trước. Sát ngôn quan sát năng lực rất mạnh. Nếu rơi vào tay Kakashi nhìn thấu một ít đầu mối, phiền phức của hắn có thể to lắm. Được rồi, luận bàn lúc đó kết thúc a. Quan sát Colossus hồi lâu, Kakashi trên mặt hốt nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nói như thế, ngươi là gai học sinh a? Ta gọi Rob Lee. Colossus gật đầu. Ân, ngươi rất tốt. Kakashi tán dương nói rằng, từ trên người ngươi ta mơ hồ thấy được năm đó gai bóng dáng. Đã tin tưởng không được mấy năm, chúng ta Konoha thôn sẽ ra lại một cá thể thuật đại sư. Ngài đã quá suy nghĩ. Colossus cảm giác cả người không được tự nhiên. Ta không phải cố ý khen ngươi, mà là nói tình hình thực tế. Kakashi nói rằng, thân thể tố chất của ngươi mạnh, ở độ tuổi này nhất định chính là kỳ tích. Đừng nói là trung nhẫn, ngay cả thông thường thượng nhẫn cũng không sánh nổi ngươi. T, Kakashi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một hơi. Bọn họ tất cả đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus. Hoảng sợ thất sắc, Kakashi là ai? Trong truyền thuyết đệ tứ Hokage Namikaze Minato đệ tử, toàn bộ Konoha thôn cường đại nhất thượng nhẫn một trong. Lấy thân phận của hắn sao lại ăn nói lung tung. Mọi người chấn động. Colossus bây giờ thân thể tố chất đã siêu việt trung nhẫn. Thậm chí so với thông thường thượng nhẫn càng mạnh. Như vậy thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bất quá, người thể thuật tuy là cường đại, nhưng lại có cực kỳ rõ ràng nhược điểm. Kakashi lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, giả sử ngươi gặp tinh thông viễn công hình nhẫn thuật ninja, cũng hoặc là tinh vu ảo thuật ninja, ngươi đem sẽ trở nên yếu đuối bất kham. Đa tạ ngài chỉ điểm. Kolos hướng về phía Kakashi VV khom người, nói rằng, hắn đương nhiên biết Kakashi không phải đang chỉ điểm hắn, mà là tại vạch nhược điểm của hắn. Vì hôm nay thảm bại Uchiha Sasuke tìm được một sợi hy vọng cùng tín niệm. Nếu không, Uchiha Sasuke trải qua trận chiến này phía sau, rất có thể sẽ chưa gượng dậy nổi. Uchiha nhất tộc, được xưng, nhẫn giới tối cường. Uchiha Sasuke thân là bộ tộc này duy nhất người may mắn còn sống sót. Người trong thôn há lại sẽ dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Nhược điểm của hắn là nhẫn thuật cùng ảo thuật sao? Lúc này trong lòng hoàn toàn u ám Uchiha Sasuke, giống như là trong giây lát gặp một ngọn đèn sáng, trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng kinh người mang. Sharingan là một loại vô cùng mạnh mẽ nhãn thuật, dốc lòng với ảo thuật. Nếu như hắn đem cặp mắt của mình mở rộng đến tam câu ngọc, có thể thi triển một ít cường lực ảo thuật, chẳng phải là mới dễ dàng khắc chế câu lớp sao? Một liên nghĩ tới những thứ này đồ đạc, Uchiha Sasuke tác tâm chợt rộng mở trong sáng. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được chính mình lấy tam câu ngọc Sharingan đem câu lớp giết đại bại, đem hôm nay bị khuất nhục đều trả lại trang cảnh. Sasuke còn có thể di chuyển sao? Kakashi mắt lé nhìn một chút bên cạnh Hyuga Neji cùng Tenten, cũng không nói lời nào. Hắn hướng về phía Uchiha Sasuke nói rằng, tự ta có thể đi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, tính cách của hắn trời sinh như vậy, đối với bất kỳ người nào đều đúng như vậy. Nội tâm hắn bên trong đối với Kakashi phi thường cảm kích, nhưng không phải biểu lộ ra. Vậy là tốt rồi. Kakashi nói rằng, nhớ kỹ, ở trung nhẫn sát hạch thời điểm, chính mình đánh bại hắn. Các người Uchiha tộc Sharingan tinh vu ảo thuật, chính là thể thuật hình cường giả khắc tinh. Hôm nay bị khuất nhục, ta nhất định sẽ gấp bội xin trả. Uchiha Sasuke nắm chặt nắm tay, cắn răng nói rằng, thật là nhiều người a. Đi vào tập hợp 301 phòng học, làm câu lớp ba người chứng kiến đông nghịt chen đầy cả nhà mấy trăm người lúc. Bọn họ ngay lập tức sẽ lấy làm kinh hãi, nhất là Hyuga Neji, càng là thần sắc biến đổi. Ở trong ấn tượng của hắn đi qua trung nhẫn sát hạch còn chẳng bao giờ xuất hiện qua nhiều như vậy. Người tham gia cục diện, cái này mấy trăm người, toàn bộ đều là đến từ chính mỗi bên cái quốc gia cùng thôn tinh anh hạ nhẫn. Đeo mỗi người thôn hộ ngạch, bọn họ có diện mục hiền lành, có hung thần ác sát, có trầm mặc vắng lặng, có lớn tiếng vui cười. Vô số đạo khí tức nhào tới trước mặt, trong đó tương đối cường đại lại không xuống hơn 10 nói. Những khí tức này trong, xen lẫn một nhẹ nhẹ mùi máu tanh. Cực kỳ hiển nhiên, những người này ở giữa có vài người chịu đựng đáng sợ tôi luyện. Trên tay đã sớm dính vào tiên huyết. A, trong ba người, lấy Tenten thực lực yếu nhất, bị những khí tức này đánh dĩ nhiên lui về phía sau mở hai bước. Trắng nõn trên mặt hiện ra một luồng đỏ mặt. Ngươi không sao chứ? Kolos tự tay kéo lại Tenten tay, hỏi, ta, không có việc gì. Tenten chỉ cảm thấy một loại cảm giác giống như điện giật từ tay bên trên truyền đến. Nàng lại càng hoảng sợ, vẻ mặt khô nóng, bỏ qua rồi câu lớp tay, nói rằng, vậy là tốt rồi. Câu lớp cười cười, không ngần ngại chút nào. Ánh mắt của hắn ở trong đám người siêu tầm, rất nhanh đã tìm được vị kia điềm đạm đáng yêu nữ ninja. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.